Thế vai, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tia Quyên 28 Hùng Úc nhìn xong một lần video sau, nội tâm khó nén khiếp sợ biết Tô Khinh Y ở sau lưng giở trò quỷ là một chuyện, tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác. Nàng lập tức cho Khương Diệp phát tin nhắn, đây là ngươi tìm được. Từ chụp ảnh góc độ đến xem rõ ràng là một chiếc xe đi xe ghi lại nghi mua được video, Tô Khinh Y cả người đều bị ghi xuống, bao gồm nàng chụp lén trước sau tất cả quá trình. Khương Diệp, bằng hữu cho. Hùng Úc, ta tìm người phát ra ngoài, nếu đã có người động thủ trước liền phải thừa nhận động thủ hậu quả. Khương Diệp ân, Hùng Úc đem video cho ra đi thời điểm, đều lại vẫn khó có thể tin, video này một phát ra ngoài Tô Khinh Y tuyệt đối muốn từ một đường xuống dưới. Không nghĩ đến Tô Khinh Y như vậy người sẽ hủy ở một bước này, chỉ sợ toàn bộ trong giới người ai cũng không nghĩ ra. Khương Diệp sau khi về đến nhà, mở ra máy tính truyền phát hôm nay vị kia. Edogawa tất máy, tuôn ra đến camera theo dõi, nàng nhìn kỹ một chút quả nhiên phát hiện Tô Khinh Y lộ ra tay cái hướng kia, trên mặt đất có cái phóng hắc ảnh, nhìn xem như là có xe đứng ở bên kia. Cho nên Trung Chỉ Tân tìm đến chiếc xe kia, lại lấy đến đi xe ghi lại nghi theo dõi ghi lại. Kia, ban đầu theo dõi, rửa mặt sau đó, Khương Diệp ngồi ở bên giường, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì nhìn thoáng qua thời gian, 11 giờ đêm, lúc này không biết Trung Chỉ Tân có hay không có nghỉ ngơi. Khương Diệp lấy điện thoại di động ra cúi đầu đánh một hàng chữ phát cho Trung Chỉ Tân, dùng là câu trần thuật trước trên mạng kia đoạn theo dõi video cũng là ngươi tìm người phát. Trung Chỉ Tân hồi phục rất nhanh tựa hồ vẫn cầm di động, là, ngươi sinh khí. Khương Diệp, không có chỉ là muốn xác nhận một chút. Trung Chỉ Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhường Ban Phi đi thăm dò sau lưng là ai bạo liêu ra những hình này, một đường tìm hiểu nguồn gốc nắm giữ đến cái này hai cái theo dõi video, điều thứ nhất Ban Phi lấy nặc danh fan thân phận PM cho. Edogawa tất máy, vốn cho là có thể đánh Tô Khinh Y, lại không ngờ đến đối phương đoàn đội so trong tưởng tượng càng khó chiền. Ban Phi đang muốn liên hệ mặt khác một vị bác chủ bạo liêu, bị Trung Chỉ Tân ngăn lại. Video phát ta, Trung Chỉ Tân hy vọng Khương Diệp có thể tự mình xử lý điều thứ hai video. Trung Chỉ Tân, ngươi muốn nghe hay không ta tân ca, Khương Diệp lại ra tân ca. Ngươi ra ca tần suất giống như rất cần, Trung Chỉ Tân, gần nhất linh cảm nhiều, hơn nữa. Nhanh bắt đầu diễn hát sẽ, Trừng Binh được Khương Diệp đồng ý, Trung Chỉ Tân liền chú thích âm trò chuyện đi qua, đãi truyền được sau hắn bắt đầu nhẹ giọng hát chính mình tân ca, tiếng ca réo rắt dù cho như Khương Diệp loại này không thông nhạc lý người, đều có thể biết được ca dễ nghe. Trung Chỉ Tân nâng tay lên máy, đối loa phát thanh nhẹ giọng thấp hát, trên đầu gối lại bỏ một quyển tháng 12 sơ gửi đến Kế Thiên Kiệt ở nhà đi tạp chí. Là, xuân cuối năm tạp chí, trang bìa nhân vật vì Khương Diệp. Nàng mặc một thân xám bạc sắc kim trúc cảm giác quần áo, đứng ở màu trắng trên cầu thang, đôi mắt thâm trầm, dựa theo Khương Phấn cách nói là trong mắt chỗ sâu có dấu chán đời cảm xúc lại hấp dẫn một đám thích mất văn hóa thanh niên fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nhiếp ảnh gia nói cho hắn biết tháng này tạp chí lượng tiêu thụ sang tân cao tuy rằng so ra kém tháng một lượng tiêu thụ, nhưng điều này nói rõ Khương Diệp tiềm tại fan đã ở một đường, thậm chí có siêu một đường tiềm chất. Trung Chỉ Tân đầu ngón tay chạm trên tạp chí người mặt âm điệu rối loạn hai chục, may mà di động người đối diện không có phát giác. Tại hai người nằm ở trên giường giọng nói trò chuyện thì Weibo than, server sụp đổ một hồi lâu, hoàn toàn đăng không đi lên. Lúc này Tô Khinh Y không cần đến mua hot search, không chỉ hot search thứ nhất còn trực tiếp bảo. Thậm chí nàng còn muốn liều mạng tiêu tiền đi ép, vấn đề là ép đều ép không nổi. Bởi vì có một cái trăm vạn fan cấp bác chủ khác phát ra một cái video, nói mình thân thích đang tiến hành cắt bỏ đi xe ghi lại nghi thì phát hiện không được đồ vật. Trong video Tô Khinh Y còn có này trợ lý từ phụ cận đi tới, đột nhiên Tô Khinh Y lôi kéo trợ lý hướng bên cạnh cửa ngõ vừa trốn, lấy điện thoại di động ra đối phía trước chụp. Chụp xong sau đối với chính mình trợ lý không biết nói chút gì, trên mặt mang không thế nào lương thiện cười. Càng mấu chốt là nàng rõ ràng làm đẹp giáp. Đi xe ghi lại nghi ghi chép rõ ràng thấu đáo, mặt nàng, tay nàng, hết thảy tất cả đều có thể nhìn xem rành mạch. Bác chủ nói mình thân thích trước kia bị người ăn vạ qua, cho nên ở phương diện này đặc biệt chú ý, đi xe ghi lại nghi dùng là tốt nhất cao thanh máy ghi hình, 365 ngày, thời thời khắc khắc đều sẽ ghi lại, mà vì bảo đảm nội tồn, sẽ định kỳ thanh lý một ít vô dụng video, vừa lúc hôm nay gặp phải hot search lại vừa thấy chính mình đi xe ghi lại nghi mới phát hiện người kia là Tô Khinh Y cái quỷ gì. Ánh mắt ta xuất hiện ảo giác sao, người này là Tô Khinh Y, một câu ngọa tào đã không đủ để hình dung tâm tình của ta, từ ngày hôm qua bắt đầu người nào đó thật là tự nhiên lên xuống tự nhiên lạc, đây là lật xe. Mẹ nha, lần đầu nhìn thấy lật được như vậy thật sự xe, Miu phê, nào đó tô phấn đừng đến nữa dược cao thanh video đặt ở cái này đâu, không làm được giả thảo. Uổng ta vừa rồi chân tình thật cảm giác vì nàng kích tình phản bác bạn trên mạng, cảm tình chụp lén là thật sự. Còn cười đến tặc mẹ hắn tạ ác, bây giờ nữ minh tinh như vậy am hiểu trà đũa, phắc phiền phức đem thông báo cái kia Weibo xóa đi được không? Ta thay ca ca cảm thấy ghê tởm, cho nên tư sinh phấn sự tình là thật là giả. Ta nhìn bất quá cũng là người nào đó lấy cớ rời đi ánh mắt đi ta. Thật sự chạy tới nhà vệ sinh phun ra. Lão tử thích nàng nhiều năm như vậy, mỗi lần ra ngoài cùng người khác an lợi đều sẽ nói nàng tính cách hào phóng, làm người lương thiện, lớn lại đẹp lại tiên, còn cầm lấy ảnh hậu, kết quả là lại là như vậy người. Ta mặt đau, hiện tại chỉ là đơn phương video, vẫn là muốn nghe Tô Tô giải thích đi, các ngươi trực tiếp như vậy định tội, hủy trước người đồ, không thua gì giết người, hiện tại nào đó phấn bắt đầu nhảy ra không muốn trực tiếp định tội, mở ra của ngươi Weibo, ban ngày còn hận không được ấn chết Khương Diệp đâu, như thế nào hiện tại lại đột nhiên lương thiện đứng lên, các ngươi Tô Tô tiền đồ không thể hủy, chúng ta Khương Diệp tiền đồ liền có thể hủy đúng không, thành phố V kép người muốn nói, nàng đi tới cái hướng kia có một nhà bệnh viện y đẹp kỹ thuật không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nào đó Tô là thừa dịp tiết mục tổ ngày nghỉ thời điểm, đi ra đẹp bạch. Sau đó trên đường gặp gỡ Khương Diệp cùng Trung Trì Tân, liền chụp lén giữ lại chứng cớ, mặt trên, đối một đôi hai cái theo dõi video thời gian, Tô Khinh Y sẽ không có nhìn thấy ca ca, chỉ nhìn thấy Khương Diệp cùng kia vị Lý Tổng, Tô Tô không phát hiện Trung Trì Tân, khả năng chỉ là hiểu lầm Khương Diệp cùng Lý Tổng, hai người bọn họ đêm khuya như vậy thân mật ai cũng sẽ sinh ra hiểu lầm, không cần thiết như vậy thượng cương thượng tuyến đi, đầu tiên Tô Khinh Y mặt sau cái kia cười cũng đủ để chứng minh nàng lòng mang ý đồ xấu, huống chi hôm nay nàng một loạt tao thao tác mắt mù không thấy sao. Lùi nữa một vạn bước nói, coi như Khương Diệp cùng Lý Tổng có quan hệ gì, lại quản Tô Khinh Y chuyện gì. Nàng xuất phát từ cái gì lập trường đem ảnh chụp tàn đi ra, đại khái ghen tị Khương Diệp được đến tượng y, nữ chủ đi còn có ca ca chưa bao giờ nguyện ý phản ứng nàng, chỉ nói chuyện với Khương Diệp nói như vậy ca ca thật là lợi hại, trực tiếp nhìn thấu cái này nữ nhân đích thật bộ mặt muốn tượng y thật là Tô Khinh Y đến diễn, phòng trường ta hiện tại được nôn chết, đột nhiên có một loại cảm giác khấu đại đi thu trở về điền viên, ngay từ đầu có phải hay không muốn đem nữ chủ cho Tô Khinh Y, nhưng sau này lâm thời thay đổi chủ ý, đúng, ngươi nói như vậy mới rốt cuộc chống lại. Lúc ấy Tần Tư biểu tình, nàng rõ ràng rất kinh ngạc Tô Khinh Y fan trước mắt đã rơi 300 vạn, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, phòng chừng còn có thể tiếp tục rơi, giới giải trí nhân thiết thật sự đừng loạn lập từ ngày hôm qua cho tới hôm nay buổi tối, ăn dưa quần chúng ăn ngon thỏa mãn, đi ngủ, ngọa tao. Đột nhiên nhớ tới một chuyện thật trọng yếu, trở về điền viên, sẽ không bởi vì này bị chém a, trở về điền viên quan bác ngày. Đừng a, ta muốn nhìn ca ca cùng Khương Diệp cùng nhau sinh hoạt dáng vẻ, hai người bọn họ là bằng hữu đi, chỉ có bằng hữu mới có thể mời cùng đi nhìn điện ảnh, đoán chừng là tại trở về điền viên thành lập lên duyên phận, vì cái gì liền không thể là loại kia bằng hữu. Các ngươi làm gì không hướng chỗ sâu nghĩ nhiều một chút. Ca ca lần đầu tiên làm người ra mặt hơn nữa kia trương tròn 10 năm album không phải đại biểu thầm mến sao, như thế nào còn có người đề ra album sự tình, đều nói là ca ca biểu đạt lần nữa bắt đầu ý tứ, nhìn album tên đều có thể nhìn ra, sương mù cái này không phải là đại biểu ca ca ở một mảnh mê mang ý tứ sao. Cái gì thầm mến, căn bản là đối với tương lai mong đợi còn muốn giải thích mấy lần. Lại nói ca ca thích một người phải dùng tới thầm mến, đồng ý trên lầu, người sáng suốt vừa thấy liền biết Khương Diệp cùng Trung Trì Tân chỉ là bằng hữu quan hệ. Ca ca ra mặt chỉ nói là lời thật mà thôi, không nghĩ có người oan uổng Khương Diệp. Lại nói các ngươi nhìn video cũng có thể nhìn ra, bọn họ từ rạp chiếu phim lúc đi ra cách được rất xa cũng không tay trong tay cũng không làm cái gì, chỉ là rất bình thường nói chuyện chính mình lén đập CP vẫn được đừng đặt tại trên mặt bàn đến, làm cho người ta hiểu lầm không tốt, làm không tốt có người nói chúng ta Diệp cọ ca ca nhiệt độ đâu. Vì cái gì hot search còn lui không xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Khinh Y một đầu áo choàng tóc dài, đã trở nên hỗn độn không chịu nổi, nàng qua lại ở trong phòng khách thong thả bước thường hướng người đại diện thét chói tai. Sự tình phát triển vượt qua tưởng tượng, người đại diện sắc mặt tuy rằng trắng bệch nhưng còn không đến mức cuồng loạn, nghệ nhân không có, nàng còn có thể một lần nữa mang một cái. Vì cái gì sẽ như vậy, vì cái gì? Rõ ràng bắt đầu hào, Tô Khinh Y có chút tố chất thần kinh lặp lại. Nàng đi đến hiện tại cơ hồ một đường cửa tiệm hoa tươi đầy đất mặt đi đến, mắt thấy nàng muốn vinh dự thêm thân, lấy đến thứ hai tòa cúp chỉ chờ tới lúc sang năm tháng 3. Tại sao có thể như vậy? Tô Khinh Y ngồi xổm trên mặt đất liều mạng nắm tóc mình, trong tay nàng có nhiều như vậy bài tốt vì cái gì sẽ biến thành bây giờ tình trạng. Người gọi điện thoại cho Khương Diệp nói ta hướng nàng xin lỗi, nhường nàng giúp ta. Chấm, Tô Khinh Y mạnh đứng lên kéo lấy người đại diện, liền nói cái kia video chỉ là tại quay phim, không nghĩ đến bị người quay xuống dưới, là giả, giả. Người đại diện do dự sẽ đồng ý liên hệ Khương Diệp, dù sao cũng là lấy ảnh hậu nghệ nhân, trong vòng lại tìm cái giống Tô Khinh Y loại tư chất này không sai người cũng không dễ dàng. Còn chưa chờ người đại diện liên hệ, nàng trước nhận được một cú điện thoại. Người nói cái gì? Người đại diện sắc mặt lập tức khó coi đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản coi như chấn định người đại diện rốt cuộc triệt để hoảng sợ. Tô Khinh Y ở bên cạnh khẩn trương cắn móng tay, nhìn xem người đại diện một mặt quấn nàng hỏi. Thì thế nào, lại ra chuyện gì? Người đại diện tay vừa trượt di động trực tiếp rơi trên mặt đất tuyệt vọng nói. Vô dụng, chúng ta đều xong. Cái gì xong? Tô Khinh Y hoang mang rối loạn nhặt lên di động, muốn xem ai gọi điện thoại tới, bị người đại diện đoạt lấy đi. Đều tại ngươi, Tô Khinh Y, người đại diện hung hăng đẩy một phen nàng. Đắc đội trông trì tân, hiện tại chúng ta toàn xong. Cách chương.